Khí vũ trụ, chương 304, kinh của kinh, hỉ của hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 304, kinh của kinh, hỉ của hỉ. Đằng Mạn Nhi, đến từ Thăng Tinh Tiên Đình Vương Thất. Thăng Tinh Tiên Đình Vương thứ 8 nữ xây dựng ra tứ phẩm tiên đan Thiên Huyền Đan, thành đan 10 miếng, hạ đẳng tiên đan 1 miếng, trung đẳng tiên đan 7 miếng, thượng đẳng tiên đan 2 miếng. Đan hiệu có thể phụ trợ đại ất tiên tu luyện, đạt được 301 phân, tên thứ 5. Đẳng cấp lâu gật gật đầu, cái hạng này hắn hay vẫn là thỏa mãn. Mấy con trai không có một cái nào không chịu thua kém, ngược lại là con gái cho hắn một cái cự đại kinh hỉ. Trái lại chính là, Đằng Mạn Nhi nửa há hốc mồm, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Nàng làm sao có thể chỉ là tên thứ 5, tại nàng trong mắt lần này đan bỉ chính là nó đệ nhất. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ đã từng nói qua ý nghĩ này, có thể đích xác xác là trong nội tâm nàng suy nghĩ a, ngược lại là trên quảng trường người xem đều là nhiệt liệt vỗ tay, một nữ tử đã lấy được ma huyền đan bị tên thứ 5, đây tuyệt đối là một loại vinh dự. Ma huyền đan bị tập trung cơ hồ sở hữu thiên tài tiên đan sư, có thể đạt được top 5 sao lại đơn giản. Vạn pháp đến từ La Vân Tiên vực hư tinh tiên đan tông. Xây dựng ra tứ phẩm tiên đan Thanh Ách đan, thành đan 10 miếng, trung đẳng tiên đan 7 miếng, thượng đẳng tiên đan 3 miếng. Đan hiệu có thể cho đại ất tiên tu sĩ lúc thời điểm tu luyện ninh thần định tâm tăng lên tu luyện hiệu quả, có nhất định tỷ lệ làm cho đại ất tiên tu sĩ tiểu cảnh giới tăng lên. Đạt được 317 phân, tên thứ 4, Đằng Mạn Nhi trông thấy người khác Thanh Ách đan, trong mắt không còn có trước khi không thể tin được. Thanh Ách đan vô luận là theo hiệu quả hay vẫn là giá trị bên trên, đều hơn xa nàng Thiên Huyền đan. Huống chi, người ta đan dược vẫn còn so sánh nàng nhiều một miếng thượng đẳng tiên đan, không có hạ đẳng. Vạn Phác xem thấy mình 317 phân, trong nội tâm ngược lại là không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn có thể luyện chế ra Thanh Ách đan, là vì hắn biết rõ cái này đan phương. Mộc Tử Phong nói biết rõ đan phương đích xác rất ít người, lại không phải không có ai biết. Biết rõ cái này đan phương, cũng chỉ là luyện chế ra đến 3 miếng thượng đẳng Thanh Ách đan, được tên thứ 4 còn muốn sao tích. Hắn còn biết Phó Nguyên An khẳng định so với hắn điểm cao, bởi vì lúc trước hắn và Phó Nguyên An cùng một chỗ tại một cái viễn cổ di tích ở bên trong lấy được cái này đan phương. Ngược lại là Ngọc Thiềm Tiên Đình Mễ Yêu Lan mừng rỡ không thôi, hắn là thực thật không ngờ chính mình tiên đình trong còn có một top 5 tồn tại. Phó Nguyên An, đến từ La Vân Tiên vực Đan Minh. Xây dựng ra tứ phẩm tiên đan Thanh Ách đan, thành đan 12 miếng. Thượng đẳng tiên đan 8 miếng, hạng nhất tiên đan 4 miếng. Đan hiệu có thể cho đại ất tiên tu sĩ lúc thời điểm tu luyện ninh thần định tâm tăng lên tu luyện hiệu quả, có nhất định tỷ lệ làm cho đại ất tiên tu sĩ tiểu cảnh giới tăng lên. Đạt được 365 phân, danh thứ 3. Phó Nguyên An khẽ nhíu mày, hắn cũng là biết rõ cái này đan phương, không nghĩ tới luyện chế ra đến mãn đan còn có 4 miếng hạng nhất, kết quả chỉ là danh thứ 3. Tuy nhiên hắn biết rõ Vạn Pháp cũng biết cái này đan phương, bất quá Vạn Pháp đan đạo so với hắn chênh lệch một mảng lớn. Giờ phút này trên cơ bản tất cả mọi người đã biết đáp án dĩ nhiên là cái gì, nếu như không có sai lời nói, đáp án tựu là Thanh Ách đan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mộc Tử Phong nói cái này đan phương người biết rất ít, hiện tại cũng có 2 người luyện chế ra Thanh Ách đan rồi. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, đệ nhất danh cùng tên thứ 2 khẳng định cũng là Thanh Ách đan. Đại bình bên trên đã xuất hiện tên thứ 2, Trác Thịnh Doãn, đến từ Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành. Xây dựng ra tứ phẩm tiên đan Thanh Ách đan, thành đan 12 miếng, toàn bộ vi hạng nhất tiên đan. Đan hiệu có thể cho đại ất tiên tu sĩ lúc thời điểm tu luyện ninh thần định tâm tăng lên tu luyện hiệu quả, có nhất định tỷ lệ làm cho đại ất tiên tu sĩ tiểu cảnh giới tăng lên. Đạt được 400 phân, tên thứ 2. Cái hạng này cùng thành tích vừa ra tới, vô luận là thi đấu trên đài hay vẫn là thi đấu dưới đài, hoặc là trên quảng trường quan sát đan bỉ người, đều bị kinh trụ. Sở hữu quan sát đan bị tu sĩ đều là trừng to mắt, tựa hồ nghĩ đến thứ tự giam khống đại bình sai rồi, hay vẫn là bình xét trận pháp phạm sai lầm rồi. 400 phân là mắc điểm A, mắc điểm không chiếm được đệ nhất. Rất hiển nhiên trận này đan bị đáp án tựu là Thanh Ách đan, chỉ cần có thể tổ kiến ra Thanh Ách đan, hơn nữa toàn bộ là hạng nhất tiên đan, cái kia chính là mắc điểm. Tiêu Việt Thủy kích động nắm chặt nắm đấm, hắn không có đoán sai, giờ phút này hắn khẳng định đệ nhất danh tựu là Lam Tiểu Bố. Quảng Tiệp cũng là trừng to mắt, nàng tin tưởng Lam Tiểu Bố có thể đạt được top 10, báo đến bây giờ đều không có xuất hiện Lam Tiểu Bố danh tự, duy nhất khả năng tựu là đệ nhất. So sánh dưới Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành Liễu Minh nhưng lại sắc mặt tái nhợt, đệ nhất danh là dự định, cái kia chính là Trác Thịnh Doãn. Hiện tại Trác Thịnh Doãn đã lấy được 400 phần đích mắc điểm, lại còn là thứ 2. Nói cách khác, sự tình cho tới bây giờ, đã vượt qua hắn khống chế, chuyện này hắn không cách nào khai báo. Hiện tại hắn muốn cân nhắc sự tình là, làm sao bây giờ? Mộc Tử Phong đồng dạng chính là không thể tin được, hắn biết rõ đệ nhất danh bị dự định rồi, chính là bởi vì như thế, mới thở dài lần này đan bỉ. Hiện tại dự định đệ nhất danh vậy mà được cái thứ hai, cái này hoàn toàn không có khả năng a, đan bỉ cho điểm trận pháp thiết lập coi như là có người luyện chế ra đến rồi ngũ phẩm tiên đan, dù là ngũ phẩm tiên đan có một nửa hạng nhất, chỉ cần cái này tiên đan giá trị không cao tựu không cách nào vượt qua 400 phân. Nói một cách khác, đồng dạng 400 phân, bởi vì Trác Thịnh Doãn luyện chế tiên đan là đáp án, đệ nhất danh cũng là Trác Thịnh Doãn. Vẫn ngồi ở dự thi khu, Trác Thịnh Doãn giống nhau là vẻ mặt mộng bức, hắn biết rõ đáp án, tăng thêm lại là một cái lục phẩm đại tiên đan sư, cơ hồ là nửa bước bước vào tiên đan vương tồn tại. Những điều này không tính, mấu chốt hắn là dự định đệ nhất a, hiện tại nói cho hắn biết hắn luyện chế ra 12 miếng hạng nhất tứ phẩm tiên đan, kết quả chỉ có tên thứ hai. Không chỉ nói là người khác, coi như là hắn cũng muốn biết cái này đệ nhất danh đến cùng luyện chế ra đến rồi cái gì nghịch thiên đan dược, có phải hay không cho điểm trận pháp sai rồi. Cùng Trác Thịnh Doãn đồng dạng, mỗi người đều chằm chằm vào đại bình, muốn biết cái này đệ nhất danh rốt cuộc là thần thánh phương nào, luyện chế ra đến rồi cái gì tiên đan. Cũng may đại bình đã xuất hiện đệ nhất danh danh từ. Làm tiểu bố, đến từ Thăng Tinh Tiên Đình, đại biểu Thăng Tinh Tiên Đình vương thất 11 vương tử Đằng Mạc dự thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xây dựng ra ngũ phẩm tiên đan Vô Căn Tuyết Vụ đan, thành đan 12 miếng, đều hạng nhất tiên đan. Đan hiệu có thể đi trừ tu luyện giả đan độc, cất cao tu luyện giả tu luyện tiềm chất, giá trị cực cao. Đạt được 500 phân, đệ nhất danh, cho điểm trận pháp còn là lần đầu tiên tại đánh giá trong bỏ thêm. Giá trị cực cao, bốn chữ này, không nói trước Lam Tiểu Bố cái này đầu tiên là không phải tên đến thực quy rồi, chỉ là đi trừ đan độc cất cao tu luyện giả tu luyện tiềm chất cái này hai cái, Vô Căn Tuyết Vụ đan giá trị tựu không cách nào đánh giá, cơ hồ miểu sát Thanh Ách đan. Ở chỗ này tu sĩ, cho dù là tiên đế cái đó một cái trên người không có đan độc hay sao? Có thể đi trừ đan độc nói dễ vậy sao? Dưới mắt vậy mà xuất hiện một cái đan dược Vô Căn Tuyết Vụ đan có thể đi mất đan độc, chỉ bằng mượn điểm này, cái này đan dược địa vị đem không thể dung chuyển. Không chỉ nói cái này đan dược đã vượt qua tứ phẩm tiên đan Thanh Ách đan, coi như là cùng Thanh Ách đan đồng dạng, thậm chí so Thanh Ách đan còn kém một cấp độ, chỉ sợ cũng có rất nhiều người ủng hộ cái này đan dược đạt được đệ nhất. Sắc mặt tái nhợt Liễu Minh như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao đệ nhất danh xây dựng tiên đan như thế nghịch thiên. Tại 5 ngày thời gian nội, mượn nhờ chính là trăm gốc tiên linh thảo xây dựng ra Vô Căn Tuyết Vụ đan, đây là tạo phúc toàn bộ tiên giới đan dược a, loại này bổn sự, đâu chỉ là nghịch thiên. Dù là hắn biết rõ đệ nhất danh là dự định, cũng tinh tường Lam Tiểu Bố cái này đệ nhất danh tài là chân chính tên đến thực quy. Mộc Tử Phong kích động tay đều đang run rẩy rồi, có thể lập tức trong mắt của hắn tự xuất hiện lo lắng. Hắn sở dĩ sớm nói ra đan bỉ đề mục, một trong những mục đích tựu là lo lắng lần này đan bỉ bên trong có đỉnh cấp thiên tài tồn tại. Nếu có loại này đỉnh cấp thiên tài, cái kia hoàn toàn có thể tại hắn nói ra đề mục về sau tiến vào đan bỉ khu trước khi buông tha cho lần này đan bỉ. Đỉnh cấp đan đạo thiên tài tâm tư nhất định sáng long lanh. Tại biết rõ cái đề mục này cùng khen thưởng về sau, có lẽ hội đoán được cái này đệ nhất danh là dự định, cho nên tham gia hay không tham gia đều lấy không được đệ nhất danh. Đã lấy không được đệ nhất danh, làm gì tham gia làm cho mọi người chú mục đâu. Nói một cách khác, đừng tới chuyến cái này vũng nước đục. Có thể ở 10 vạn tuổi linh liền trở thành đỉnh cấp đan đạo cường giả, há có thể ngu dốt. Hiện tại Lam Tiểu Bố đã lấy được thứ nhất, vô luận theo cái gì góc độ, Lam Tiểu Bố cũng khó khăn dùng đào thoát bi kịch vận mệnh. Về phần những ban thưởng kia, chỉ sợ tại Lam Tiểu Bố trên người tối đa chỉ có thể gửi mấy canh giờ mà thôi. Ban thưởng lấy đi coi như xong, mấu chốt là Lam Tiểu Bố loại thiên tài này đan sư, mới là người khác ngấp nghé đối tượng. Giờ phút này trong quảng trường bên ngoài tất cả mọi người kịp phản ứng, kinh thiên lôi minh trường âm cùng hoan hô chi tiếng vang lên. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch Vô Căn Tuyết Vụ đan xuất thế ý vị như thế nào, Vô Căn Tuyết Vụ đan tài liệu có thể sử dụng đến cho mấy ngàn người tham gia trận đấu, hiển nhiên không phải nhiều chân quý. Đã không phải nhiều chân quý, loại đan dược này mỗi người đều có lẽ mua nổi. Đằng Mạc kích động toàn thân đều run rẩy, trên thực tế báo danh thứ 10 tên Lam Tiểu Bố danh tự đều không có đi ra lúc hắn cũng buông tha cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới sự thật cho hắn mở một cái cự đại vui đùa, hắn phái dự thi đan sư là đệ nhất danh, ma huyền tiên vực đan bỉ đệ nhất danh a, ha ha ha. Cứ việc không có cười ra tiếng, Đằng Mạc nội tâm đã ở cuồng tiếu, hắn biết rõ người thừa kế của mình ổn rồi. Đằng Kinh toại biểu lộ thật giống như ăn hết thì đồng dạng khó coi, Thăng Tinh Tiên Đình còn lại mấy cái vương tử tuy nhiên cũng ghen ghét Đằng Mạc thành tích cũng không có biểu hiện như Đằng Kinh toại như vậy. Mấy người còn lại nhao nhao đi lên chúc mừng, có chút thậm chí bắt đầu cùng Đằng Mạc đánh tốt quan hệ rồi. Một ít người thì là tại hối hận, tại sao không có sớm tìm được Lam Tiểu Bố. Đằng Mạn Nhi nắm chặt nắm đấm, thật sự là nàng vẫn còn đan bì khu, nếu không hắn nhất định phải tới đến Đằng Mạc trước mặt làm cho Đằng Mạc đem Lam Tiểu Bố giao ra đây, nàng muốn dẫn đi. Bất quá chờ đan bì sau khi kết thúc nàng đồng dạng muốn dẫn đi Lam Tiểu Bố. Bất luận cái gì đồ tốt đều có lẽ thuộc về nàng Đằng Mạn Nhi. Về phần Tiên Đình Vương người thừa kế, nàng căn bản tựu không có tính toán tặng cho mấy cái ca ca đệ đệ. Ai nói nữ tử không thể kế thừa Tiên Đình Vương? Ha ha, nàng Đằng Mạn Nhi tựu là người thứ nhất. Về phần Lam Tiểu Bố, dù là đem thằng này đầu óc đào ra mấy cái hố, nàng cũng phải biết rằng Lam Tiểu Bố toàn bộ bí mật. Đằng Cập Lâu Tắc thì thật sự tại cười ha ha, nếu như không phải Đằng Mạn Nhi cho hắn đã nhận được một cái tên thứ năm, lần này đan bỉ Thăng Tinh Tiên Đình mặt xem như tại Ma Huyền Tiên vực mất hết rồi. Hiện tại hắn mới biết được Đằng Mạn Nhi kinh hỉ còn không phải lớn nhất kinh hỉ đến từ Đằng Mạc. Đằng Mạc phái đi ra Lam Tiểu Bố vô thanh vô thức đã lấy được đệ nhất. Không đúng, lớn nhất kinh hỉ không phải cái này thứ nhất mà là vô căn tuyết vụ đan, loại đan dược này một khi đi ra Thăng Tinh Tiên Đình muốn không đứng dậy cũng không được a, chị sát sắc mặt khó coi đến muốn nhỏ ra hắc nước đây, hắn biết rõ chị ra càng lợi hại cũng không có tư cách mang đi Lam Tiểu Bố rồi. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, hắn chị ra dám động cái kia chính là muốn chết. Cách chương.